tay, Diệp thiếu, xin hãy nhường đường. Nhà họ La mặc dù cũng có mặt mũi, nhưng bất kể thế nào cũng không thể so với bốn nhà Sở, Diệp, Cố, Lạc được. Nếu không, sao gã lại vì cưới được một đứa con gái nhà giàu mới nổi mà đắc ý chứ? Ba đương sự tụ họp lại, mọi người dường như đã đánh hơi được mùi cẩu huyết nồng nặc. Bọn họ ai ai cũng hăng hái nín thở tập trung nhìn về phía cửa, sợ bỏ qua chi tiết nhỏ nào. Xúc giác của Đậu Đậu nhạy bén, vừa quay đầu lại, lập tức chỉ muốn đào hố chôn sống mình luôn. Tiểu Đông Quách, sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta đã đứng xem bao lâu rồi? Sẽ không phát hiện trứng rắn trong bụng cô chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, người ta gọi tiểu gia là Diệp Lôi Phong. Một, lúc Đậu Đậu ngẩn ra, La Chính Hy đã xông đến. Gã đẩy Đậu Đậu ra, nhào đến bên cạnh Kim San, đau lòng ôm cô ta vào lòng. San San, em sao rồi? Kim San đau đớn nước mắt chảy ròng ròng, nghẹn ngào đáng thương. Anh Chính Hy, anh đừng trách chị, là chúng ta có lỗi với chị ấy. Bất luận chị ấy có đánh em, mắng em thế nào cũng đều là em đáng bị như vậy. Trong lòng Đậu Đậu như có cả vạn con lạc đà alpaca đang phi nhanh. Đến lúc này rồi còn thảnh thơi mà vu oan cho cô hả? Sao con nhóc Kim San này có thể như vậy chứ? Cái tâm kế này của nó mà ở thời cổ đại, thì ít nhất cũng phải chen được làm hoàng quý phi nha. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hoàng thượng tầm thường vô năng. Suy cho cùng, đàn ông có chút năng lực cũng không thể thích một người phụ nữ thẳng thắn thuần khiết như hoa sen được. Cô còn cười. La Chính Hy dùng ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm Đậu Đậu, tràn đầy trách móc. Cô ấy là em gái của cô, sao cô có thể đối với cô ấy như vậy chứ? Kim Đậu Đậu, cô đúng là đã độc ác còn xấu xí. Tôi xấu xí. Tôi độc ác. Xấu xí cô nhận, còn độc ác. Cô có độc ác thế nào cũng không bằng Kim San được. Đậu Đậu hừ lạnh. La Chính Hy, anh hỏi mọi người ngồi đây xem, trước đây có lần nào cô ta không đối xử với tôi như vậy không? Không thể nào, San San hiền lành như vậy. Tôi thấy cô thẹn quá hóa giận thì có. Kim San khóc làm cho gã phiền muộn trong lòng, hơn nữa trước ánh mắt xem kịch của mọi người, gã càng nhìn càng thấy Đậu Đậu không vừa mắt. Kim Đậu Đậu, chúng tôi không nợ gì cô cả. Cho dù không phải là San San thì tôi cũng không thể nào lấy một kẻ xấu xí như cô được. Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô còn dám động vào cô ấy, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Đậu Đậu tức đến bật cười. La Chính Hy này có bệnh à? Đến bây giờ vẫn cảm thấy cô làm những việc này là vì quấn lấy gã không chịu buông. Gã cũng không đi tiểu mà soi gương thử xem, đúng là cái đồ trơ trẽn. Còn nữa, gã mới vừa nói cái gì? Còn động đến Kim San gã sẽ không khách khí với cô à? Đậu Đậu nhớn mày, đôi giày trắng tiến từng bước đến gần. Kim San giúp. Ở trong lòng La Chính Hy, theo bản năng bắt đầu run cầm cập. Cô ta đã bị Kim Đậu Đậu làm cho sợ hãi, trên người bây giờ vẫn còn đau đớn. La Chính Hy cảm nhận được sự bất an của cô ta, dịu dàng an ủi. San San, không sao, có anh ở đây rồi. Đúng vậy, bây giờ cô ta có chỗ dựa ở đây. Cô ta không tin Kim Đậu Đậu còn dám làm gì cô ta. Nghĩ đến đây, Kim San trợn mắt chừng Đậu Đậu. Cứ đợi đấy, đợi cô ta khỏe rồi nhất định phải tìm 100 tên đàn ông sờ su đứa xấu xí này. 100 lần. La Chính Hy cảnh giác, cô muốn làm gì? Vừa rồi anh nói, nếu như tôi còn dám làm gì Kim San, anh sẽ không khách khí với tôi, đúng không? Đúng thế. Đậu Đậu cười lạnh, giơ tay lại tát thêm 2 cái. Thôi xong, mặt Kim San bây giờ đã sưng đến hoàn toàn không nhìn ra được hình dạng gì nữa rồi. Đậu Đậu thưởng thức bộ dạng nước mắt nước mũi giàn giụa của cô ta, rồi hài lòng thu tay lại, khiêu khích nhìn La Chính Hy, tôi lại muốn xem, anh không khách khí với tôi thế nào đấy. Kim San siết chặt nắm tay, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Kim Đậu Đậu lại khiến cho cô mất mặt trước nhiều người như vậy, cô nhất định sẽ không tha cho cô ta. Kim Đậu Đậu. La Chính Hy nắm chặt cổ tay nhỏ bé của Đậu Đậu, nghiến răng nghiến lợi nói một câu cô được lắm, rồi hung hăng đẩy cô về phía cửa. Đậu Đậu không ngờ thằng nhãi tầm thường này thật sự sẽ đánh phụ nữ, bị bất ngờ đứng không vững ngã thẳng về phía sau, nhưng không tiếp. Xúc thân mật với mặt đất như cô dự đoán, có người bỡn cợt sau lưng cô. Chủ nhiệm, thầy còn ngẩn ra đó làm gì? Gọi phụ huynh đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, người ta gọi tiểu gia là Diệp Lôi Phong. 2. Diệp Tinh Trạch đỡ lấy Đậu Đậu, nhướng mày khinh thường, không chỉ làm kẻ phụ tình mà còn đánh phụ nữ. Xem ra tôi phải bàn bạc với anh tôi, đã đến lúc chấm dứt hợp tác với La gia rồi. La Chính Hy mạnh mẽ quay đầu lại, Diệp Thiếu. Diệp gia không dễ dàng gì mới đồng ý hợp tác với La gia. Nếu như bị gã phá hỏng thì cha La nhất định sẽ đánh chết gã. Diệp Tinh Trạch buông tay đỡ ở eo Đậu Đậu ra, khẽ cúi đầu, có chút giận dỗi. Này, nhóc lùn, đây là cái vẻ mặt gì thế hả? Tôi giúp cô mà đến một câu cảm ơn cũng không có à? Hai tay Đậu Đậu vẫn che chặt lấy bụng dưới, nghe Diệp Tinh Trạch mở miệng thì đột nhiên nuốt nuốt nước bọt. Tên nhóc này không nhìn ra trứng rắn trong bụng. Cô hả? Nếu đã như vậy, cảm ơn. Xem cô bị dọa kìa, lúc đánh người thì nhe nanh múa vuốt, nghe thấy gọi phụ huynh đã sợ rồi à? Ha ha, Diệp Tinh Trạch quét mắt đến góc phòng học, nghĩ đến cái gì khẽ cúi đầu nói nhỏ với Đậu Đậu, cô nghe tôi nói. Đậu Đậu không chút dấu vết nhìn theo ánh mắt cậu ta, thầm nghĩ không cần mi nói bà cô đây cũng biết trong phòng học có ca mơ dơ. Có điều nể tình tên nhóc này chính nghĩa như vậy. Cảm ơn anh. Khách khí gì chứ? Không. Biết người ta gọi tiểu gia là Diệp Lôi Phong à? Diệp Lôi Phong. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, đầu đầy vạch đen. 2 năm không gặp, còn tưởng tên nhóc này trưởng thành rồi. Bây giờ xem ra, 2 năm này vẫn tràn đầy hơi thở ngu ngốc mà. Mục tiêu sống của cậu ta không phải vẫn là giải cứu thế giới đấy chứ? Nếu như Diệp Tinh Trạch biết cái suy nghĩ này của Đậu Đậu, thì nhất định sẽ nhảy lên chất vấn cô là ai. Đáng tiếc cậu không biết, không những không biết, còn tự đắc cảm thấy mình lại làm sứ giả chính nghĩa một lần nữa rồi. Diệp Tinh Trạch nhúng mũi vào, cuối cùng chủ nhiệm giáo dục cũng bắt đầu bắt tay vào xử lý chuyện này. Trước kia trực tiếp cảnh cáo Kim San mấy câu là xong chuyện rồi. Bây giờ, người bị đánh đổi thành Kim San, vậy thì sẽ không như thế nữa. Ba đương sự đã rời khỏi phòng làm việc, phụ huynh cũng khí thế bức người vào vị trí. Diệp Tinh Trạch kéo Cố Trường Sinh ngồi ở trên ghế sofa, chính trực thẳng thắn ngồi xem. Diệp gia và Cố gia đều là 2 trong 4 gia tộc lớn, người khác nghĩ thế nào Diệp Tinh Trạch không biết, dù sao thì cậu luôn thích Cố Trường Sinh. Đùa nhau à? Diệp Tinh Trạch cậu là người tu đạo, không thích hồn khí tinh khiết mới là lạ đấy. Có điều sao hồn khí trên người Trường Sinh lại nhạt đi nhiều như vậy? Diệp Tinh Trạch không chút dấu vết nhìn Đậu Đậu đang cúi đầu đứng góc tường, rồi tự tiện mở tủ lạnh nhỏ của chủ nhiệm giáo dục lục đồ. Trường Sinh, cậu khát nước rồi hả? Nào, uống sữa đi. Trường Sinh gật đầu, nhận lấy sữa bò uống từng chút một. Ồ, bịch bánh quy này cũng được đó, cậu ăn không? Có. Sô-cô-la thì sao? Ăn. Chủ nhiệm giáo dục trơ mắt nhìn Diệp Tinh Trạch vừa ăn vừa uống, vô cùng đau lòng. Hộp sữa bò kia là vận chuyển hàng không từ Đức về đây đó. Túi bánh quy đó là loại handmade của Ý đó. Hộp sô-cô-la đó là loại siêu ngon của Hà Lan nữa. Vào lúc này, ông ta chỉ muốn hô to một tiếng đặt hết những thứ đó xuống cho tôi. Đáng tiếc, ông ta không thể. Không nói vị tiểu thiếu gia Diệp gia này khó dây thế nào, mà mấy vị phu nhân xung quanh nhìn chằm chằm như hổ đói cũng đủ làm ông ta bí bách rồi. Mở miệng không nói ra được câu gì, chủ nhiệm giáo dục khúm núm vội vàng khom người với mấy vị phụ huynh đang sầm mặt lại. Thật sự xin lỗi, đều tại tôi sơ suất trong công việc mới xảy ra chuyện như vậy. Thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người. Cố phu nhân nhận được điện thoại liền chạy vội đến, lúc này thấy Trường Sinh bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Bớt phí lời đi, nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Kim Đậu Đậu không phải là người dễ bắt nạt. 1. Hay là để cho bọn nhỏ tự kể lại tình hình lúc đó đi. Chủ nhiệm biết rõ, bất luận ông ta nói thế nào thì đều sẽ không hợp ý được tất cả mọi người, nên dứt khoát để cho con của họ tự nói. Đi, ở đây đều là các phu nhân nhà giàu, ông ta không dây vào nổi. Cho dù thế, cũng phải làm cho rõ ràng. Nhà họ Cố lớn nhất, nhà họ La thứ hai, nhà họ Kim phía sau. Đậu Đậu, em nói trước đi. Đậu Đậu nhìn Cố phu nhân ngồi trên ghế sofa, chắc chắn bà ấy sẽ đứng về phía cô. Nó mắng cháu, cháu mới đánh nó. Cố phu nhân nghe thấy lời này của cô, trên mặt cũng nhuộm ý cười. Không tệ, biết được Trường Sinh không sao, đánh người lại là con dâu nhà mình. Bây giờ bà ấy không hề sốt ruột chút nào. Không những không sốt ruột, còn có chút vui vẻ. Nhìn chung, Kim Đậu Đậu không phải người dễ bắt nạt. Nghĩ đến đây, cố phu nhân khẽ mỉm cười. Không phải là trẻ con đấu võ mồm chút thôi sao? Tôi thấy chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Chủ nhiệm, thầy lại chuyện bé xé ra to rồi. Đậu Đậu âm thầm khen ngợi cố phu nhân. Nghĩ thầm, bà ấy bênh vực cô nhất định sẽ chữa khỏi cho Trường Sinh. Cố phu nhân vừa nói xong, Lý Thúy Vân đã không vui. Chỉ thông gia, sao lại nói như vậy được? San san nhà chúng tôi bị chịu thiệt, chị cũng không thể nói một câu là xong chứ. Cố phu nhân vốn không thích Lý Thúy Vân, lúc này nghe bà ta nói như vậy, lập tức hừ lạnh. Ồ, vậy chị muốn thế nào? Lý Thúy Vân cũng biết, cố gia vững mạnh không phải là thứ bà ta có thể dây vào. Nhưng bà ta không nuốt trôi được cục tức này. Con gái bà ta nâng như nâng trứng, làm sao có thể vô duyên để cho đứa xấu xí này bắt nạt được. Chị nói mặc dù có lý, nhưng cũng phải nghe hai đứa bé nói thế nào đã chứ, đúng không? Nói xong, bà ta nháy mắt với San San. San San, con thật sự mắng chị sao? Không ạ, Kim San vừa mở miệng, hai hàng nước mắt lại chảy xuống. Con chỉ là muốn chào chị với anh rể. Ai biết chị ấy vừa thấy con liền nói là con cướp mất anh chính hy, thế nên mới hại chị ấy phải gả cho thằng. Thấy Kim San ấp a ấp úng, sắc mặt cố phu nhân lập tức thay đổi. Thằng cái gì? Nói. Thằng ngốc của nhà họ cố. Lời này của Kim San đúng là đáng chém. Cô ta biết rõ, đời này cố phu nhân kiêng kỵ nhất chính là người khác nói con trai bà ấy ngốc. Cho nên cô ta mới dựa vào cái gai trong lòng cố phu nhân để vu oan cho Đậu Đậu. Cô ta không tin cố phu nhân sẽ bênh vực một đứa xấu xí mắng con trai bà ấy ngốc. Ôi chao, đứa nhỏ này đúng là... Sớm biết mẹ đã không hỏi con rồi. Lý Thúy Vân giả bộ mắng Kim San mấy câu, quay đầu áy náy nói. Cố phu nhân, thật sự xin lỗi. Chỉ xem, thật sự là tôi không biết. Nếu như tôi sớm biết, hay... Coi như là San San nhà tôi sai đi. Chuyện này chúng ta đừng truy cứu nữa. Chỉ thấy được không? San San, mau xin lỗi dì cố đi. Dì cố, cháu xin lỗi. Hai mẹ con kẻ sướng người họa, vu tội cho Đậu Đậu còn giả vờ làm người tốt. Thằng ngốc của nhà họ cố. Cố phu nhân lẩm bẩm ra tiếng. Lâu sau, nhìn về phía Đậu Đậu, hay cho thằng ngốc của nhà họ cố. Kim Đậu Đậu, cô thật sự nói như vậy? Sao? Lúc Kim San ấp a ấp úng, trong lòng Đậu Đậu đã có dự cảm không xong rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Đậu Đậu lạnh lòng, mặc dù cố phu nhân cho cô cơ hội giải thích, nhưng nói cho cùng vẫn không tín nhiệm cô. Lúc Đậu Đậu ngẩn ra, cố Trường Sinh đột nhiên buông bịch bánh bích quy trong tay xuống. Đậu Đậu, ngốc. Trường Sinh, ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, Kim Đậu Đậu không phải là người dễ bắt. Nạt, hai, cố Trường Sinh cười ha ha nói, dứt khoát là đè chết cọng rơm cuối cùng. Cố phu nhân đột nhiên đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ Đậu Đậu, tôi đã nói mà, trước kia cô vì La Chính Hy mà tìm chết, làm sao có thể tiếp nhận Trường Sinh nhanh như vậy? Kim Đậu Đậu, cô còn gì để nói hà? Là nữ đệ tử duy nhất của núi Đạo Vương được lão tổ thương yêu nhất, Kim Đậu Đậu hà đã từng chịu chút oan ức nào? Sống 250 năm, đây là lần đầu tiên cô nhận thức được bị người khác hiểu nhầm là mùi vị gì. Đậu Đậu cau mày, thu lại nỗi lòng vô ý để lộ ra ngoài. Trong phòng học có ca mơ dơ. Cố phu nhân quát Đậu Đậu một câu xong, dần dần bình tĩnh lại. Đúng, phòng học có ca mơ dơ, chỉ cần xem lại là sẽ biết hết. Nghĩ tới đây, bà ấy quét ánh mắt lạnh lùng qua mọi người, từ trên cao nhìn xuống, gần như ra lệnh cho Đỗ Tử Đằng đi lấy ca mơ dơ đến đây. Thấy chủ nhiệm giáo dục thật sự đi lấy ca mơ dơ, Kim San cuống lên. Thánh Phong trước nay đặc biệt chú trọng an toàn tính mạng và tài sản của học sinh, ca mơ dơ trong phòng học đều là loại tốt nhất. Bọn họ xảy ra tranh chấp ngay hàng đầu tiên, ca mơ dơ nhất định ghi được cả tiếng. Làm sao đây, lấy ca mơ dơ đến rồi, hình tượng của cô ta trong lòng La Chính Hy sẽ xong đời. Nhìn đến đây, Cố phu nhân còn có gì không hiểu nữa? Tất cả đều là Kim San này ăn nói lung tung, uổng cho bà ấy sống quá nửa đời người, lại bị loại mánh khóe này lừa gạt. Chỉ là oan ức cho đậu đậu rồi. Cố phu nhân có ý xin lỗi, nhưng thói quen nuôi dưỡng nhiều năm không cho phép bà ấy cúi đầu trước mặt nhiều người như vậy. Thôi đi, âm thầm đối xử với cô tốt hơn chút là được rồi. Trẻ con mà, chắc sẽ không thù dai đâu. Cố phu nhân nghìn tính vạn tính rốt cuộc vẫn tính sai rồi. Đậu đậu không phải là trẻ con, cô không ghi thù chuyện này nhưng cũng sẽ không ngây ngô coi như chuyện chưa từng xảy ra. Chủ nhiệm giáo dục đã cầm thẻ nhớ đến, Kim San không? Ngừng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lý Thúy Vân. Chuyện đến nước này rồi, nếu như Lý Thúy Vân còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì không phải là nhà giàu mới nổi mà là thiểu năng. Vì vậy bà ta tiến lên ngăn Đỗ Tử Đằng định cắm thẻ nhớ vào. Ha ha cười, mặt đầy nịnh bợ, cố phu nhân, trẻ con trêu đùa nhau thôi mà, không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Chỗ này không có chuyện của chị. Cố phu nhân lạnh giọng, nếu là đậu đậu, thì đó chính là chuyện của cố gia, không? Đến lượt người ngoài xen mồm vào, nhưng nếu không phải đậu đậu, tôi sẽ khiến cho Kim gia các người biết tay. Kim San run cầm cập, đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cố phu nhân kiểm tra camera thì coi như xong, nhất định Kim gia sẽ không được sống tử tế. Bây giờ việc cô ta có thể làm, sợ chỉ có thể là giả bệnh tranh thủ chút đồng tình thôi. Nghĩ tới đây, cô ta trợn mắt, thành công ngất vào lòng La Chính Hy. San San, Lý Thúy Vân vội vàng nhào tới. Nhìn xem đã đánh con tôi ngất đi rồi đây này. Chính Hy, cháu mau đưa San San đến bệnh viện đi. Ở đây có chúng tôi là được rồi. La Chính Hy xem lâu như vậy, thật ra trong lòng cũng nghi ngờ. Nhưng gã không tin, không tin Kim San trước nay luôn hiền lành sẽ làm ra chuyện hãm hại như vậy. Bây giờ Kim San ngất xỉu, chút do dự trong lòng gã lập tức bị đau lòng thay thế. Cho dù San San đã làm sai chuyện gì, thì cô vẫn là một đứa bé. Kim đậu đậu đánh cô ta thành như vậy, thật sự là quá ác độc rồi. May mà đậu đậu không biết những suy nghĩ này của gã. Nếu không nhất định sẽ ngửa mặt lên trời thở dài, hận không thể hủy đi cái thế giới chỉ nhìn bề ngoài này. Đây chính là phân biệt đối xử. Nguyên chủ không phải là xấu xí một chút, lùn một chút thôi sao, có cần phải như vậy không hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, rửa sạch oan khuất. 1. Chủ nhiệm giáo dục mở máy tính ra, di con. Chuột, click vào để tua. Trên màn hình máy tính, Đậu Đậu và Cố Trường Sinh rất nhanh đã xuất hiện. Dừng, chính là chỗ này, dừng lại. Cố phu nhân đứng lên đi đến sau lưng Đỗ Tử Đằng. Đỗ Tử Đằng vội vàng đứng lên. Cố phu nhân, bà ngồi đi, mời ngồi. Đùa nhau à, cố phu nhân đang đứng. Trừ Diệp Tinh Trạch còn có Cố Trường Sinh ra, ai dám ngồi chứ? Cố phu nhân ngược lại cũng không khách khí với ông ta, kéo ghế qua ngồi xuống. Hình ảnh tương đối nét, âm thanh cũng rất rõ ràng. Nhìn thấy Đậu Đậu ngồi ở bên cạnh Trường Sinh lật sách cho hắn, ánh mắt cố phu nhân không nhịn được dịu dàng đi rất nhiều. Tiếp theo là đoạn Vương Yên Nhiên bắt chuyện. Tiếp theo, Kim San xuất hiện ở chính giữa màn hình. Đây chính là anh rể sao? Anh rể, em là Kim San. Lý Thúy Vân xem đến đây, vội vàng mở miệng. Chị cố, chị xem, San San nhà chúng tôi thật sự chỉ là chào hỏi thôi. Im miệng. San San, cậu nói Trường Sinh chính là đứa con trai ngốc của nhà họ cố sao? Trong hình, vẻ mặt đáng ghét lại khó ưa của Vương Yên Nhiên tỏ ra không dám tin. Sắc mặt cố phu nhân u ám, siết chặt nắm tay. Vừa rồi còn hào hứng hỏi con trai bà tên là gì, biết con trai bà là kẻ ngốc lại. Bọn nhỏ này, tâm tư quá đáng sợ rồi. Vương Yên Nhiên, chú ý lời nói của cô đi. Đậu Đậu đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Vương Yên Nhiên. Dương nanh múa vuốt, vô cùng đáng yêu. Mới làm thiếu phu nhân cố ra một ngày, đã biết bênh nhau rồi. À, cũng đúng, đứa xấu xí sánh đôi với thằng ngốc, đúng là trời sinh một đôi. Lời của Kim San giống như cây kim tẩm độc hung hăng đâm vào trái tim cố phu nhân. Ở nơi bà ấy không biết, con trai của bà ấy lại phải chịu đựng công kích bằng lời nói độc ác như vậy sao? Lý Thúy Vân đã sợ đến không dám nói gì nữa rồi. La phu nhân vốn định nếu như không phải do Kim San thì sẽ nói giúp Lý Thúy Vân mấy câu. Bây giờ, bà vẫn nên sáng suốt nhanh chóng rời đi thì hơn. bà ta. Đảo mắt, móc điện thoại ra giả bộ mở miệng. Alo. Ừ, được, tôi sẽ qua đó ngay. Ngại quá, trong nhà tôi có chút chuyện, không ở đây cùng mọi người nữa. Nói xong cầm túi xách một đường nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Phu nhân, thiếu gia đã đưa Kim tiểu thư đến bệnh viện rồi. Bà đi thăm hay là về nhà luôn ạ? Thăm cái gì mà thăm, đụng phải cái con mụ nhà giàu mới nổi Lý Thúy Vân đó là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Nếu không phải chính Hy nằng nặc muốn lấy con gái bà ta, tôi mới lười quan tâm đến cái con ngốc đó. Đi, về nhà. Đợi đã. Diệp Tinh Trạch khoan thai đi theo ra ngoài. Cậu vừa mở miệng, La phu nhân không thể không thu lại vẻ mặt cay nghiệt kia. Diệp nhị thiếu, cậu có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là thông báo với ý bà một tiếng. Hợp tác của Diệp gia chúng tôi và La gia đến đây là kết thúc cái gì? Có chuyện gì thế? La phu nhân kinh hoàng. Diệp nhị thiếu, là chính Hy có chỗ nào không đúng sao? Nếu là như vậy, tôi sẽ bảo nó cút ngay về đây xin lỗi cậu. Vẫn mong cậu lượng thứ. Lượng thứ? Diệp Tinh Trạch hừ lạnh, trong từ điển của tôi không có hai chữ này. Có lời gì bà cứ nói với anh trai tôi. Nhưng anh tôi là quý nhân hay quên, đã sớm không biết La Gia là ai rồi. Vừa rồi cậu gọi điện thoại qua đó, thế mà anh cậu lại còn hỏi cậu La Gia nào. Biết không phải là nhân vật quan trọng gì, nên còn chưa cúp điện thoại đã dặn dò thư ký đi làm rồi. Sợ cậu nhất thời nổi hứng lại ầm ĩ chơi trò mất tích. Diệp Tinh Trạch nghĩ tới đây, không nhịn được lắc đầu. Chim sẻ sao hiểu được chí hướng của thiên nga. Anh trai cậu cả đời này đến chết cũng chỉ là một kẻ giàu có mà thôi. Không giống cậu, rõ ràng chính là anh hùng cứu thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, rửa sạch oan khuất. 2. La phu nhân lo lắng hỏi nhiều sẽ khiến cho Diệp Tinh Trạch càng thêm không vui, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quay đi mà dậm chân sốt ruột. Rốt cuộc chính Hy đã đắc tội gì với vị tổ tông Diệp gia này thế hả? Diệp Tinh Trạch sải bước quay trở lại. Trong ca mơ giờ, Kim San đang hung hăng nói mấy chữ thằng ngốc thiểu năng. Sau đó là Đậu Đậu vung tay tát cô ta hai cái. Tát đến cách màn hình máy tính cũng có thể nghe ra đau đớn. Lý Thúy Vân đau lòng không thôi, muốn mở miệng mắng Kim Đậu Đậu mấy câu, lại vướng cố phu nhân ở đây nên không thể lên tiếng. Con gái bà, ta đã khi nào phải chịu cảnh như vậy chứ? Tuy không cẩn thận nói Cố Trường Sinh là kẻ ngốc, nhưng đứa xấu xí kia cũng không thể đối với con gái bà ta như vậy được. Kim gia bọn họ nuôi nó nhiều năm như vậy, mới ra ngoài một ngày đã quay đầu lại cắn rồi. Đậu Đậu đánh Kim San xong, khom người nói với Trường Sinh kẻ ngốc ý là rất đáng yêu. Hình ảnh dừng lại. Đến đây, Cố phu nhân coi như đã thật sự tin tưởng Đậu Đậu rồi. Rửa sạch oan khuất, Đậu Đậu vẫn chẳng hề vui. Bởi vì cô ý thức được Cố phu nhân có tốt với cô thế nào, thì đối với bà, cô cuối cùng cũng chỉ là một người ngoài thôi. Cho dù bọn họ thành lập quan hệ, cũng yếu ớt không chịu nổi một đòn. Chuyện hôm nay chính là một ví dụ. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, cô cũng sẽ không coi Cố phu nhân là người mình. Bọn họ chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Cố phu nhân hy vọng cô chữa khỏi cho Trường Sinh, mà cô cần hồn khí trên người Trường Sinh. Đợi Trường Sinh khỏi bệnh rồi, cô sẽ rời khỏi nhà họ Cố. Cố phu nhân, San San nó. Cố phu nhân ngắt lời, những gì hôm nay tôi đã nói, tất cả đều là thật. Cố phu nhân, nói thế nào chúng ta cũng là thông gia. San San còn nhỏ, không hiểu chuyện. Không bằng, tôi mời chị một bữa cơm, coi như nhận lỗi nhé. Bà ta cảm thấy Cố phu nhân không nói thật. Theo bà ta thấy, San San chỉ là nói ra sự thật ra thôi. Cố phu nhân không thể nào chuyện bé xé ra to nhằm vào nhà họ Kim được. Chị không nói, tôi suýt nửa quên mất. Cố phu nhân liếc Lý Thúy Vân, thủ tục chuyển hộ khẩu của Đậu Đậu, thư ký sẽ đi làm. Từ nay về sau, nó không có nửa điểm quan hệ gì với Kim gia nữa. Chị giận thật rồi sao? Diệp Tinh Trạch xem kịch hay không nhịn được cười ra tiếng. Lý Thúy Vân này, đắc tội với người ta rồi còn không biết, đầu thông với trực chàng à. Lý Thúy Vân hỏi hai câu không nghe thấy câu trả lời, lúc này mới ý thức được con gái đã gây họa rồi. Bà ta phải mau đến bệnh viện, lôi con gái đến xin lỗi trước khi Cố phu nhân làm ra chuyện gì đó. Cố phu nhân thấy Lý Thúy Vân vội vã chạy đi, bình phục lại tâm trạng, đổi thành vẻ mặt dịu dàng. Trường Sinh, đi thôi, mẹ dẫn hai đứa đi ăn trưa. Diệp Tinh Trạch kéo Đậu Đậu, đeo cặp sách cười hì hì theo sau. Dì Sở, cháu đi nữa. Được, gọi điện nói với ông nội cháu một tiếng. Cháu gọi rồi. Cuối cùng cũng tiễn được vị Phật này đi. Chủ nhiệm giáo dục rút khăn giấy ra, run cầm cập lau mồ hôi đầy cằm. Chuyện như vậy đừng có xảy ra nữa. Còn thêm lần nào nữa thì nửa cái mạng của ông cũng sẽ bị dọa cho mất luôn. Cố phu nhân đi giữa Diệp Tinh Trạch và Cố Trường Sinh, Đậu Đậu đi phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào cặp sách của Diệp Tinh Trạch. Trong cặp sách của Diệp Tinh Trạch có mùi bổ linh đan. Đại sư Vinh luôn không chịu truyền thủ thuật đoán mệnh chân chính cho Tiểu Đông Quách, cũng không cho cậu ta đan dược tẩy tủy. Trước kia cô không hiểu, bây giờ biết Tiểu Đông Quách là con trai nhỏ được cưng chiều nhất của Diệp gia, ngược lại cảm thấy hành động của Đại sư Vinh rất có lý. Loại công tử bột ngậm thìa vàng lớn lên thế này, làm sao có thể một lòng một dạ làm chuyện cực khổ chứ? Tiểu Đông Quách không được hết lòng dạy dỗ là quá bình thường. Uổng công cô còn tặng cho cậu một đôi cầu lung linh tám mặt, đúng là phí của trời. Không được, phải lấy lại. Cho tên nhóc không có tiền đồ này đúng là lãng phí. À, lúc lấy lại, thuận tiện lấy mấy chai bổ linh đan của nhóc ta luôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, suýt nữa thì bại lộ rồi. 1. Cố phu nhân dẫn ba người bọn họ đến một nhà hàng Âu, Holiday, nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất đế đô. Sau khi ngồi xuống, phục vụ mặc đồng phục cầm thực đơn đi đến. Madam, bà muốn gọi gì ạ? Cầm thêm mấy cuốn thực đơn qua đây cho bọn nhỏ tự gọi đi. Được ạ, xin chờ một chút. Đậu Đậu ngồi cùng hàng với Diệp Tinh Trạch, đối diện là Cố Trường Sinh, góc nghiêng là Cố phu nhân. Nhìn từ góc độ này của cô, Sở Ngọc Bình thanh nhã mà lại kiêu ngạo. Tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Đậu Đậu rất rõ, Sở Ngọc Bình tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo. Bà ấy là đại tiểu thư của Sở gia đứng đầu đế đô. Sở, Diệp, Cố, Lạc ở đế đô cùng xưng là bốn gia tộc lớn, thứ tự cũng là như vậy. Bốn nhà cùng xưng, nhưng kinh tế rốt cuộc vẫn có sự khác biệt. Sở gia là đại tộc giàu có một phương. Từ tiền triều, vượt xa ba nhà còn lại không chỉ là dòng chảy lịch sử, mà còn có mạng giao thiệp không thể tính được. Khác với những gia tộc còn lại, cho dù Sở gia có bao nhiêu con cái ưu tú thì người có thể thừa kế tài sản vĩnh viễn chỉ có một. Vì vậy, miếng bánh của những gia tộc khác càng ngày càng chia nhỏ, duy chỉ có Sở gia càng ngày càng lớn. Nếu như cho rằng chỉ có như vậy thôi thì đã sai lầm to rồi. Người không được chọn để thừa kế, cho dù rời khỏi gia tộc, cũng đều không phải là đèn cạn dầu. Tùy tùy tiện tiện tay trắng dựng nghiệp cũng có thể trong nháy mắt nhanh chóng vượt được 500 xí nghiệp lớn nhỏ. Cố phu nhân Sở Ngọc Bình chính là một trong số đó. Chính vì Cố Thanh Vân lấy bà ấy, nên Cố gia mới có thể nhanh chóng vượt qua Lạc gia, trở thành gia tộc lớn thứ ba. Một tờ thực đơn xuất hiện ở trước mặt, Đậu Đậu hoàn hồn lại, theo bản năng buột miệng nói: Gan ngỗng kiểu Pháp, Mark A ơn 7 màu, AS 3 màu, phải phủ Su côn A đen. Nhận ra hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Đậu Đậu lập tức nghẹn họng. Đệt, lại quên mất cô đã trọng sinh rồi. Nguyên chủ chẳng qua chỉ là một đứa con vợ cả không được cưng chiều của một nhà giàu mới nổi. Không nói Kim gia có đủ tư cách vào nhà hàng này hay không, cho dù đủ tư cách, cũng không thể dẫn Kim Đậu Đậu đến đây được đâu. Bây giờ cô buột miệng nói ra những món ăn nổi tiếng ở nhà hàng này, còn tương đối bắt bẻ nói muốn phủ su côn A đen trên kem ba màu hà. Theo như lời của phục vụ trước kia cô thường gặp, cô là một trong số rất ít cô gái Trung Quốc yêu cầu phủ su côn A đen ở nhà hàng này. Những cô gái khác cho dù có yêu cầu đặc biệt cũng sẽ chọn su côn A bơ hoặc là quả hạch có khẩu vị ngọt hơn. Đầu óc Đậu Đậu quay cuồng, vô cùng ngượng ngùng. Khụ, nghe Kim San khoe khoang suốt như vậy, cháu cũng muốn nếm thử một chút xem ba thứ này có mùi vị thế nào. Không thể trách cô đổ vỏ cho Kim San được. Ai bảo hình tượng tâm cơ của cô ta đã đi sâu vào lòng người rồi chứ. Không đổ cho cô ta thì đổ cho ai? Sắc mặt Cố phu nhân chuyển từ kinh ngạc thành đồng tình, càng cảm thấy Đậu Đậu là một đứa trẻ làm cho người ta yêu thương. Bà nở một nụ cười an ủi, giọng dịu dàng, ăn sầu riêng không? Dạ, có loại bánh mousse làm từ phô mai, trà xanh, sầu riêng và sô-cô-la. Đậu đậu ghét vị sầu riêng không? Phản ứng ra mình đã an toàn vượt qua ải, Đậu đậu vội vàng lên tiếng đáp lại, không, không ghét. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, suýt nữa thì bại lộ rồi. Vậy thì thêm một phần mousse 4 mùa đi, cháu gầy quá, phải béo thêm chút nữa mới được. Ha ha ha, Đậu đậu cười gượng, lần này là thật sự ngại. Xem ra cố phu nhân vẫn không quên được lối ăn như gió cuốn mây tan trước đó của cô rồi. Cả quá trình Diệp Tinh Trạch đều nhìn chằm chằm Đậu đậu, trong đầu nghĩ cô bé tí vậy mà ăn được nhiều đồ như thế sao? Bây giờ nghe Sở Ngọc Bình bảo thêm một phần mousse 4 mùa nữa, lập tức chu môi có chút ngây thơ kháng nghị, dì Sở, dì Thiên Vị, lần trước dì không cho cháu ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, suýt nữa thì bại lộ rồi. 2. Trước kia cháu ăn rồi bị đau bụng, ông Diệp còn cảnh cáo gì mãi. Bây giờ dì không dám cho cháu trai ngoan bảo bối của ông ấy ăn linh tinh đâu. Ôi chao dì Sở, đã là chuyện từ đời nào rồi, dì đừng nhắc lại mãi thế được không? Diệp Tinh Trạch gãi đầu, đỏ mặt, không phải lúc đó cháu vẫn còn bé sao? Để rời sự chú ý của Sở Ngọc Bình, Diệp Tinh Trạch vội vàng cầm thực đơn gọi đồ ăn. Lúc đợi đồ ăn Diệp Tinh Trạch vẫn không bỏ cặp ra, cố phu nhân nhìn thấy mà tò mò, Tinh Trạch, sao đi đâu cháu cũng đeo cặp thế? Lúc nào cũng định trốn học không phải là thói quen tốt đâu. Đâu ạ? Cháu đây là... Ai ra? Nói với dì, dì cũng không hiểu đâu. Trong cặp của cậu có đồ quý, có mấy thứ này, cậu mới có thể khiến đôi cầu lung. Linh tám mặt mà tiểu sư thúc cho xem bói được. Nhưng cậu sẽ không nói những thứ này cho Sở Ngọc Bình biết. Nếu như để bà ấy biết cậu chính là tiểu đông quách xem bói cho Trường Sinh, thì dì Sở nhất định sẽ đến trước mặt ông nội tố cáo cậu. Đến lúc đó, cuộc sống của cậu sẽ không dễ dàng nữa rồi. Cố Trường Sinh chớp đôi mắt trong suốt, hình như nghĩ đến cái gì, đột nhiên giơ cao tay lên. Trường Sinh, sao thế? Mẹ, con biết, gọi con. Trả lời, đây là Đậu Đậu nói với cậu. Cậu học một tiết, nhìn thấy mọi người đều ngồi nghe người khác nói chuyện, người nói chuyện kia không cho phép người khác nói. Đậu Đậu nói với cậu, muốn nói chuyện thì phải giơ tay. Cố phu nhân giờ khóc giờ cười, được, được, được. Cố Trường Sinh đứng lên trả lời đi. Đứa bé cao lớn hào hứng đứng lên, giọng sang sảng, tiên đan. Phụt, Đậu Đậu nén cười rất khổ cực, đến cố phu nhân cũng phải thất thố. Mặt Diệp Tinh Trạch đỏ bừng, dáng vẻ bị Cố Trường Sinh bán đứng, mấy lần mở miệng đều không thể nói được gì. Tiên đan, Tinh Trạch, dì cảnh cáo cháu, không được làm bậy trêu chọc người khác. Mấy năm trước cháu lừa gạt một đứa bé trai nói hạt ba đậu là tiên đan, làm hại người ta đau bụng đến mất nước. Ba cháu đã đánh cháu thế nào cháu quên rồi à? Phụt, Đậu Đậu lại không nhịn được. Đúng là, cô tưởng là cô hiểu rõ tên nhãi tiểu đông quách này rồi. Không ngờ trước khi hắn đến núi Đạo Vương còn lắm chiến tích như vậy. Ba đậu là tiên đan, cái suy nghĩ này đúng là điên rồ. Chưa quên ạ. Diệp Tinh Trạch vô lực đỡ chán. Dì Sở, cháu đã lớn rồi, dì đừng nhắc mấy chuyện đó nữa được không? Xin dì đó. Trường Sinh, mau bảo mẹ cậu đừng nhắc đến nữa đi. Trường Sinh suy nghĩ một chút, đừng nhắc nữa. Cố phu nhân không biết làm sao, được rồi, không nhắc nữa. Trường Sinh, ngồi xuống ăn cơm đi. Vâng, ăn cơm. Đậu Đậu thu lại ý cười, nghe thấy mấy chữ Trường Sinh nói ra, thầm nghĩ. Nhất định phải trộm bổ linh đan mới được. Loại ngốc nghếch này phần lớn là lúc ra đời bị yêu linh va vào, làm cho hồn phách không yên, thậm chí không trọn vẹn. Loại hồn khí tinh khiết như Cố Trường Sinh, nhất định là hồn phách không trọn vẹn. Bởi vì giải thích theo hồn khí tinh khiết, nghĩa là linh hồn không trọn vẹn sẽ tự sinh ra vật đính kèm. Nếu Cố Trường Sinh có thứ này, vậy thì cậu ta nhất định là hồn phách không trọn vẹn. Muốn trị tận gốc bệnh ngốc của Cố Trường Sinh, thì phải tìm hồn giúp cậu ta. Nhưng đây không phải chuyện dễ dàng. So ra, chữa khỏi bệnh nói không lưu loát của cậu dễ hơn nhiều. Chỉ cần một viên bổ linh đan nho nhỏ, Cố Trường Sinh sẽ không nói ngắt quãng nữa. Trên người tiểu đông quách có bổ linh đan, sở dĩ chưa cho Trường Sinh dùng, chỉ sợ là vì cậu ta không biết. Nghĩ tới đây Đậu Đậu không hiểu, nếu đại sư Vinh không truyền thủ thuật đoán mệnh chân chính cho cậu, thì cậu tính thế nào ra cô có thể chữa khỏi bệnh ngốc cho Cố Trường Sinh chứ? chẳng lẽ là đoán mò? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, cho Kim gia biết tay. 1. Cơm nước no nê, Cố phu nhân đưa bọn họ trở về trường học. Diệp Tinh Trạch xách cặp bảo bối của cậu đưa hai người vào lớp mùng 10 tháng 1. Trước khi đi không quên dặn dò Đậu Đậu, tôi ở lớp mùng 10 tháng 2 trên tầng, có chuyện gì nhớ tìm tôi. Ừ, Đậu Đậu gật đầu, đương nhiên cô sẽ đi tìm cậu rồi, cô còn phải lấy lại cầu lung linh và bổ linh đan nữa. Cố phu nhân vui vẻ yên tâm, vẫn quyến luyến nhìn trường sinh mấy lần mới đi được. Đậu Đậu ngồi xuống, liếc thấy một quyển sinh học cấp 3 trên bàn, cầm lên tiện tay ném vào trong ngăn. Không chỉ có vậy, cô cũng ném sách vào ngăn bàn giúp trường sinh. Ăn trưa xong vốn rất dễ buồn ngủ, không dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn thì ngủ chưa thế nào được. Trường sinh thấy cô gục xuống, cũng bắt chước nằm sấp xuống ngủ. Lý Thanh ngồi phía sau, không nhịn được giật giật khóe miệng, đây là Kim Đậu Đậu hà? Kim Đậu Đậu sẽ không làm bài tập mà đi ngủ chưa sao? Cái này cũng quá thần kỳ rồi. Thấy bộ dạng kinh ngạc của Lý Thanh, Vương Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, thiếu phu nhân nhà họ Cố đương nhiên không cần phải chịu khó học tập rồi. Không giống chúng ta, phải dựa cả vào mình. Lý Thanh cau mày, không tán thành lời nói của Vương Yên Nhiên, đừng nói linh tinh, Đậu Đậu không phải người như vậy đâu. Này, Lý Thanh, không phải là cậu muốn chơi với cô ta đó chứ? Vương Yên Nhiên nâng cao giọng, bạn học xung quanh đều liếc mắt qua đây. Cô ta đành hạ thấp giọng, cô ta xấu như vậy, và lại nếu cậu chơi với cô ta, San San sẽ nhắm vào cậu đấy. Trường sinh đã ngủ rồi, Đậu Đậu sau khi nghe lời của hai nữ sinh phía sau, không nín được cảm thấy cạn lời. Mấy đứa trẻ này đang nghĩ cái gì thế? Tại sao cô lại không hiểu nổi thế này? Làm bạn với ai chẳng lẽ không phải là vì bản thân? Vui vẻ là được rồi à? Chẳng lẽ cô đã ao rồi? Bây giờ kết bạn đã phải cân nhắc nhiều như vậy trước đã. Hay, không nghĩ ra, vẫn là ngủ đi. Hai người bên này khò khò ngủ say, Cố phu nhân bên kia lại đang bận rộn. Đầu tiên, cắt đứt mạng lưới quan hệ của Kim gia. Sau đó, cắt đứt dây xích sản nghiệp của Kim gia. Sau đó, alo, ai thế? Người nghe điện thoại đương nhiên là Lý Thúy Vân. Lúc bà ta ra khỏi cổng trường thì đã liền lập tức làm công tác đề phòng. Nhưng bà ta đợi cả buổi trưa, cũng không có tin tức gì truyền tới. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Suy nghĩ của bà ta lại linh hoạt lại, chắc Sở Ngọc Bình chỉ nói để chút giận thôi. Nghĩ tới đây, bà ta liền thả lỏng, thoải mái tắm rửa, ung dung tự tại dặn dò nhà bếp làm cơm trưa. Hà, không phải em đến trường học rồi à? Xảy ra chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì à? Anh nói lại làm tôi điên lên rồi. Đều tại anh, cái đứa con gái ngoan của vợ trước nhà anh đã đánh San San của tôi kia kìa. Kim Phúc Lộc là một người đàn ông nhu nhược, không có bản lĩnh gì, ngày thường chỉ trông cậy vào con cọp cái trong nhà cho chút tiền xài vặt. Lúc này thấy Lý Thúy Vân tức giận, vội vàng mở miệng phủi sạch quan hệ. Chuyện này cũng không thể trách anh được. Không trách anh thì trách ai? Ai bảo hồi đó anh lấy con ma bệnh còn đèo bòng thêm đứa con nữa. Đến Cố gia rồi còn có thể tác oai tác quái. Lý Thúy Vân càng nói càng tức, trống nạnh như mẫu dạ xoa. Cái con gà mái không biết đẻ của Cố gia đó cũng thế. Bản thân đã sinh ra một đứa ngu còn không cho người khác nói. San San nhà chúng ta không hiểu chuyện nói sự thật ra. Bà ta lại thẹn quá hóa giận nói sẽ cho Kim gia chúng ta biết tay. Kim Phúc Lộc không trả lời, không kiên nhẫn nghĩ, chẳng lẽ bà đẻ con trai cho tôi chắc? Đúng là chó chê mèo lắm lông. Nhưng ông ta cũng chỉ dám nghĩ như vậy thôi, không dám nói nhiều. Hừ, tôi thấy bà ta cũng chỉ nói cho sướng mồm thôi. Những năm này bà ta không thể đẻ thêm đứa nào nữa, có thể nói chuyện dễ nghe mới lạ đấy. Đúng rồi, bà ta còn nói muốn chuyển hộ khẩu cho Kim Đậu Đậu. Chuyện này phải làm nhanh lên, ai biết ông già kia viết gì trong di chúc chứ. Chỉ cần Kim Đậu Đậu thành người ngoài rồi thì sẽ không được chia di sản nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, cho Kim gia biết tay. 2. Một trận oán trách chút xuống. Kim Phúc Lộc nghe đến không chịu nổi nữa. Được rồi, được rồi. Không phải San San vẫn đang ở bệnh viện sao? Em không đi chăm sóc nó à? Đương nhiên phải đi rồi. Lý Thúy Vân nói rồi đi đến nhà bếp, làm xong đồ ăn chưa? Kim Phúc Lộc vẫn chưa ăn cơm chưa? Nghe bà ta hỏi như vậy theo bản năng tiếp lời, làm xong rồi thì bê ra đi, làm xong rồi thì đóng vào hộp đi. Người giúp việc trong nhà bếp đã sắp phát điên rồi, phu nhân, rốt cuộc là bê ra hay là đóng vào hộp? Người giúp việc hỏi bà ta mà không phải là hỏi Kim Phúc Lộc, đủ thấy được địa vị của Kim Phúc Lộc trong cái nhà này rồi. Đương nhiên là đóng vào hộp rồi, tôi đến bệnh viện ăn cùng con gái tôi. Kim Phúc Lộc đi vào nhà bếp, nghe bà ta nói như vậy rất tức giận, em đến bệnh viện ăn cùng với con gái, còn tôi thì sao? Anh Hà, thích đi ăn ở đâu thì ăn. Lý Thúy Vân, em quá đáng quá rồi đấy. Tôi quá đáng. Kim Phúc Lộc, anh đừng quên, rốt cuộc là ai đang chống đỡ cái nhà này? Đứa con gái xấu xí vợ trước của anh để lại đánh con gái tôi đã bực mình lắm rồi, anh đừng có mà gây chuyện nữa. Rốt cuộc là ai gây chuyện hả? Mở miệng là con xấu xí con ăn bám, cô không khoan dung với đậu đậu được hay sao? Nó cũng là con gái của tôi, bình thường San San bắt nạt nó ít lắm chắc. Kim Phúc Lộc không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng bùng nổ. Lý Thúy Vân ngẩn ra, nghe rõ ông ta nói gì càng tức giận hơn. Kim Phúc Lộc, anh có ý gì hả? Muốn mới lông tìm vết đúng không? Đừng tưởng tôi không nói là tôi không biết nhé. Anh còn dám nói câu nào nữa, có tin tôi xử lý mấy con oanh oanh yến yến anh nuôi ở bên ngoài không hả? Lý Thúy Vân nói đến cái này, Kim Phúc Lộc lập tức do dự. Khí thế càng ngày càng yếu, dần dần không hung dữ nổi nữa. Thúy Vân, mấy người đó chỉ là chơi bời chút thôi. Đừng tức giận, đừng tức giận, chúng ta không cãi nhau nữa là được. Dì Trương, nhìn cái gì thế, mau đi nấu cơm đi. Chơi bời, anh lấy tiền của tôi làm ra đi nuôi phụ nữ mà còn muốn ăn cơm à? Lý Thúy Vân hừ lạnh một tiếng, lẽ thẳng khí hùng. Dì Trương, không được làm, tôi lại muốn xem, nhịn một bữa có thể chết được không? Đóng cơm lại cho tôi muốn đến bệnh viện. Thúy Vân, anh xin lỗi em còn không được sao? Không được, cứ nhịn đi. Kim Phúc Lộc hít sâu mấy hơi, nhớ tới kết quả siêu âm sáng nay Lý Sa Sa nói cho ông ta biết, cuối cùng vẫn quyết định nín nhịn. Được, vợ nói cái gì thì là cái đó. Thế còn được. Thúy Vân được lời rời đi, Kim Phúc Lộc ở sau lưng căm hận nhổ nước bọt. Nhà giàu mới nổi, đồ dã man. Nếu không phải trước khi sắp chết, cha giao gia nghiệp cho cô ta, mà ông ta lại cần tiền nuôi đứa con trai trong bụng Lý Sa Sa, thì hôm nay nhất định ông ta sẽ cãi nhau với người phụ nữ này. Cả ngày diễu võ dương oai, nào có nửa phần tự giác làm vợ. Đúng là không hiểu sao cha lại giao gia nghiệp cho cô ta. Lý Thúy Vân không biết những suy nghĩ này của Kim Phúc Lộc, xách hộp lớn hộp nhỏ đựng đồ ăn nóng hổi đi ra ngoài. Tài xế nhận lấy đồ trong tay mở cửa cho bà ta. Bà ta vừa mới lên xe, điện thoại đã vang lên. Alo, ai thế? Lấy ra nghe một lúc, sắc mặt bà ta càng ngày càng đen. Không ngờ Sở Ngọc Bình lại nói thật. Bà ta lại trực tiếp uy hiếp các công ty hợp tác với Kim gia bọn họ. Nếu muốn lăn lộn ở đế đô thì tự giác cách xa Kim gia một chút. Bà ta đây là muốn cắt đứt